Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, địa cầu xử trí. Thật không tiện, chư vị, Bố La Lâm nhìn khắp bốn phía, nhẹ mở miệng cười, đạo, ta thật là được một loại nào đó nghịch thiên tạo hóa. Nhưng là cùng siêu thoát luân hồi nhưng là không có nửa phần liên hệ. Nghe nói như thế nói, nhất thời hoang dám chi chủ bọn người là toát ra vẻ thất vọng. Xem ra quả nhiên là yêu tộc đang bịa lời đồn, nghĩ muốn mượn cơ hội liên hệ khắp nơi cộng đồng đối phó chúng ta. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói, này đáng chết yêu tộc. Có vũ trụ chi chủ tức giận mở miệng, ngày hôm nay đem mọi người triệu tập ở đây, chính là muốn thảo luận một chút. Ứng đối ra sao chuyện này? Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói. Này có cái gì dễ bàn? Băng phong chi chủ một mặt lãnh khốc. Cả người tỏa ra khủng bố sát cơ. Bọn họ dám đến, liền đến được rồi. Ta nhân loại tộc quần chưa từng sợ quá ai. Không sai, có người sáng lập cự phủ ở. Hơn nữa sơ thủy vũ trụ. Ta nhân loại tiên thiên đứng ở thế bất bại. Long hành chi chủ lạnh lùng nói, nhân loại tộc quần nắm giữ hai viên loại nhỏ vũ trụ. Coi như thật đến nhất trong lúc nguy cấp, cũng hoàn toàn có thể lui lại đến trong vũ trụ loại nhỏ đi. Sẽ không bị bức ép đến tuyệt cảnh, những cái kia nhỏ yếu bộ tộc, vẻn vẹn chỉ có một hai vị vũ trụ chi chủ, nếu là bọn họ thật dám cùng yêu tộc cùng một ruột. Vậy chúng ta liền ở trong biển vũ trụ mạnh mẽ trả thù bọn họ. U hầu chi chủ mở miệng, sát khí phân tán, xác thực, không nói cái khác, chỉ cần là người sáng lập cự phủ một người. Nếu là thật bị bức ép cuống lên, ở trong biển vũ trụ đại khai sát giới. Như vậy, những cái kia nhỏ yếu bộ tộc vũ trụ chi chủ, hoặc là không tiến biển vũ trụ, hoặc là cũng chỉ có thể kết bè kết lũ đồng thời lang bạt. Bằng không đối mặt người sáng lập cự phủ chỉ có một con đường chết. Mà những vũ trụ chi chủ kia không tiến biển vũ trụ là không thể. Nếu là bọn họ như vậy cũng chỉ có thể vẫn nhược nhỏ xuống. Vô pháp được càng mạnh mẽ chí bảo cùng cơ duyên. Mà nếu là kết bè kết lũ đồng thời lang bạt, tương tự sẽ rất phiền phức. Bởi vì một khi phát hiện kỳ ngộ cùng bảo vật, đến thời điểm sẽ là một đám vũ trụ chi chủ tranh cướp. Áp lực càng to lớn hơn. Sở dĩ, đừng xem hiện nay yêu tộc liên hệ các đại bộ tộc khí thế ngất trời. Thế nhưng những cái kia nhỏ yếu bộ tộc thật muốn quyết định cùng nhân loại chết dập vẫn là rất khó. Bọn họ cũng không có yêu tộc như vậy sức lực. Lúc trước trong nguyên bản kịch tình, rất nhiều nhỏ yếu bộ tộc mặc dù có thể liên hợp lại đối phó nhân loại. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì người sáng lập cự phủ ngã xuống rồi. Yêu tộc chờ đỉnh phong bộ tộc cũng là ở người sáng lập cự phủ ngã xuống ở giới thú trong tay sau mới dám phát động chiến tranh, đe dọa La Phong giao ra đoạn Đông Hà truyền thừa. Mà hiện tại, người sáng lập cự phủ cũng không có ngã xuống. Có vũ trụ tối cường giả ở, mặc dù là yêu tộc chờ đỉnh phong bộ tộc, cũng phải cẩn thận ước lượng là có hay không muốn cùng nhân loại cá chết lưới rách. Bố La Lâm, người sáng lập cự phủ nhìn lại, mở miệng nói, nếu thực lực của ngươi đã bại lộ, như vậy, ngươi vĩnh hằng chi chủ ở ta nhân loại tộc quần thân phận. Ta xem cũng không cần ẩn giấu rồi. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời gật gật đầu, trước hắn không muốn bại lộ chính mình, chính là vì có thể lẻn vào vực ngoại chiến trường. Rốt cuộc nếu là đẩy một cái vũ trụ chi chủ danh hiệu tiến vào nơi đó, nhất định sẽ bị yêu tộc chờ bộ tộc nắm lấy nhược điểm. Mà bố La Lâm trước tiến vào vực ngoại chiến trường, chính là bất hủ cấp độ. Bởi vậy tuy rằng bị mộng yêu tổ cùng thiên lang chi chủ ngăn chặn, nhưng là bọn họ lại không lời nào để nói. Rốt cuộc bố La Lâm tuy rằng chiến lược nghịch thiên, thế nhưng cảnh giới nhưng là bất hủ thần linh không sai. là có tư cách tiến vào vực ngoại chiến trường. Quãng thời gian này, mọi người đều đem trọng tâm đặt ở nguyên thủy vũ trụ đi. Người sáng lập cự phủ mở miệng nói, đem bọn ngươi ở trong biển vũ trụ một ít phân thân. Đều là gọi trở về đến, tạm thời trước tiên không muốn ở nơi đó lang bạt. Trước tiên ứng phó lần này sự kiện, rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời gật đầu tán đồng. Vũ trụ chi chủ không giống người sáng lập cự phủ chính là chân thần. Bọn họ là có phân thân, như hỗn độn thành chủ liền có vài tôn phân thân. Trong bọn họ rất nhiều người, phân thân đều là ở trong biển vũ trụ lang bạt. Bây giờ yêu tộc liên hợp rất nhiều dị tộc đối với nhân loại làm khó dễ. Bọn họ tự nhiên cần đem chỗ có phân thân chiến lược đều là triệu hồi. Lấy ứng đối sắp đến nguy cơ. Đúng rồi, Vĩnh Hằng chi chủ, còn có một việc, cần ta chờ cùng nhau thương nghị. Đột nhiên, hỗn độn thành chủ mở miệng nói, là quan vào địa cầu. Nghe được hỗn độn thành chủ lời nói, rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời ánh mắt sáng ngời. Mà Bố La Lâm lại là khẽ cau mày. Trước đệ tử của ta thực hỏa tôn giả, sở dĩ sẽ đi tới địa cầu, cũng không phải là không có nguyên nhân. Hư Kim chi chủ mở miệng nói, nhìn về phía Bố La Lâm, khẽ mỉm cười, ta biết. Bố La Lâm khẽ gật đầu, nói, bởi vì địa cầu chính là tọa sơn khách luyện chế một viên đặc thù tinh cầu. Có thể đối với sinh ra ở nơi đó trẻ con linh hồn tiến hành cải tạo. Người sáng lập cự phủ phát hiện này một bí mật, sở dĩ các ngươi cự phủ đấu võ chàng dự định nhanh chân đến trước. Lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều là lấy làm kinh hãi. Mà người sáng lập cự phủ trong con ngươi cũng là có vẻ giật mình. Ngươi làm sao sẽ biết? Hư Kim chi chủ có chút khó mà tin nổi nhìn Bố La Lâm. Bố La Lâm nghe vậy khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Chẳng trách người rất sớm liền từ La Phong trong tay được địa cầu một mảnh lãnh địa. Một bên, Hoàng Giám chi chủ có chút thổn thức, nếu ngươi đều biết như vậy, sự tình liền càng làm dễ rồi. Hư Kim chi chủ mở miệng nói, cũng không truy hỏi nữa Bố La Lâm là làm sao mà biết địa cầu tin tức. Thông qua chúng ta tính toán, địa cầu giá trị cực cao, không thấp hơn một cái đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo. Quan trọng nhất chính là nó năng lực đặc thù, có thể là ta như loại tộc quần cuồn cuộn không ngừng tạo nên từng nhóm một thiên tài hậu bối. Hư Kim chi chủ trịnh trọng nói, sở dĩ chúng ta ngũ đại thế lực đều là cho rằng địa cầu này tuyệt không nên tiếp tục tùy ý La Phong cùng người địa cầu nắm giữ. Không sai, như vậy chí bảo đặt ở những người địa cầu kia trong tay vốn là lãng phí, nên thu hồi, do ta nhân loại thống nhất tiến hành phân phối, bồi dưỡng được ưu tú nhất đời sau. Rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là mở miệng cho rằng địa cầu không nên tiếp tục giao cho La Phong quản lý, mà là nên do toàn thể nhân loại đến cộng đồng quản lý. Nghe chư vị vũ trụ chi chủ nghị luận, Bố La Lâm thần sắc bất biến. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi ở trên địa cầu nắm giữ một mảnh lãnh địa, chúng ta muốn biết ngươi thái độ đến cùng làm sao. Đột nhiên Hoang Giám chi chủ nhìn về phía Bố La Lâm. Nghe vậy, Bố La Lâm liếc mắt nhìn Hoang Giám chi chủ, sau đó nhìn quét tất cả mọi người. Ý của ta rất đơn giản, cái khác tất cả ta đều không quản, nhưng là lãnh địa của ta không cho phép bất luận người nào động. Bố La Lâm nhẹ giọng mở miệng, thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác được Bố La Lâm trong giọng nói kiên quyết. Liếc nhìn nhau sau, Hoàng Giám chi chủ bọn người là gật gật đầu, đáp ứng rồi Bố La Lâm yêu cầu. Trên thực tế, Hoàng Giám chi chủ bọn họ bản sẽ không có mơ ước Bố La Lâm trên địa cầu lãnh địa. Rốt cuộc hắn thật là nắm giữ địa cầu bộ phận lãnh thổ quyền sở hữu. Hơn nữa Bố La Lâm thực lực không phải là La Phong có thể so sánh với. bọn họ vô pháp giống đối xử La Phong đồng dạng đối xử bố La Lâm. Nếu Vĩnh Hằng chi chủ không có dị nghị, như vậy, cứ dựa theo chúng ta trước thương nghị kết quả, do ta hư nghĩ vũ vụ công ty đầu mối, cùng La Phong tiến hành trao đổi. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói, bố La Lâm rất rõ ràng, đối với địa cầu xử lý, trừ bỏ bảo vệ lãnh địa của hắn bên ngoài, còn lại tất cả cũng sẽ cùng trong nguyên tắc đồng dạng. Địa cầu quyền sở hữu vẫn là về La Phong, thế nhưng ở lại quyền, địa cầu nhân loại chỉ có thể chiếm cư một nửa rồi. Bất quá, bố La Lâm cũng không cảm thấy này có cái gì không công bằng. Xác thực hoang giám chi chủ nói đúng, lấy La Phong thực lực trước mắt của cải cùng tài nguyên. Căn bản là không có cách hữu hiệu địa lợi dùng địa cầu khối này bảo địa đến bồi dưỡng địa cầu nhân loại. Cùng với lãng phí, còn không bằng để toàn thể nhân loại đến sử dụng. Hơn nữa đối với La Phong, hỗn độn thành chủ đám người đã là biểu hiện đầy đủ công đạo. Chí ít, địa cầu quyền sở hữu y nguyên vẫn là thuộc về hắn. Giải quyết tất cả công việc, hội nghị liền giải tán. Bố La Lâm ý thức trở về trên địa cầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.